Người kia không trả lời, chỉ nhếch môi nhìn cô bằng ánh mắt như muốn lột sạch sẽ quần áo trên người Hà Vân xuống. Chồng cô em cũng ngon nghẻ phết đấy nhỉ, bao nhiêu tuổi rồi, anh muốn gì? Thấy Hà Vân không tỏ ra sợ hãi, cũng không trả lời câu hỏi của mình, anh ta lại cười phá lên. Có vẻ cứng miệng phết, làm anh đây bắt đầu hứng thú rồi đấy. Nói đến đây, hắn tỏ ra nhớ đến chuyện gì đó nên lắc đầu. Nhưng hôm nay anh đây đang bị thương, em cứ băng bó cho anh trước, đợi đến khi anh khỏe lại, anh sẽ chơi em sau. Đây là những câu nói vô sỉ nhất trên đời mà Hà Vân từng nghe thấy. Nhưng cô không thể chửi mắng hay cầm cốc nước trên bàn hắt vào mặt hắn, bởi vì bên cạnh gã đó có 4-5 tên vệ sĩ cao to đang chĩa súng về phía cô. Hà Vân không nghĩ mình đến Bento còn chưa kịp tập luyện gì thì đã rơi vào hoàn cảnh này. Nhưng cô vẫn còn muốn sống để quay về thế nên cuối cùng đành tạm thời hòa hoãn, nói với hắn. Để tôi băng cho anh, thế mới ngoan chứ, lại đây. Cô mím môi bước lại gần hắn, cố nén lại nỗi sợ hãi trong lòng, lặng lẽ cầm banh và kéo cắt lớp gạc trên ngực hắn ra. Bên trong liền lộ ra một vết thương do bị đâm dài gần 15cm, miệng vết thương rách toạc và chảy rất nhiều dịch vàng, trông dã man vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Vân không dám hỏi nhiều, im lặng rửa qua vết thương rồi chuẩn bị khâu lại. Người nằm bên dưới thì không kiêng dè nhìn chằm chằm từng cử chỉ của cô, thậm chí còn vô sỉ đến mức dán chặt ánh mắt vào bầu ngực của Hà Vân. Cô em xinh quá, chơi đàn bà ở Bento này chán chết, đúng là mỹ nữ nước nhà vẫn hơn. Nhìn cái môi em kìa, ngực em size XL phải không? Trông vừa tay phết đấy nhỉ? Chà chà, cô em làm anh cứng rồi đây này. Hà Vân ban đầu vẫn quyết định nhẫn nhịn, nhưng sau đó tay chân tên kia bắt đầu không chịu yên, còn định thò hẳn tay vào trong áo cô để sờ mó. Cuối cùng Hà Vân cũng hết chịu nổi, lập tức vứt banh xuống hộp inox rồi đứng phắt dậy. Ở bên cạnh, mấy tên vệ sĩ lập tức tháo chốt an toàn súng, sẵn sàng nổ súng thẳng vào đầu cô. Giữa lúc không khí căng thẳng như cung đã lên dây như vậy, gã bị thương vẫn cười nham nhở. Làm gì nóng thế, anh bây giờ đang bị thương, cũng chưa làm gì được em. Để cho anh bóp một cái cũng có sao, nói cho em biết mấy cô nàng anh nuôi mong được anh sờ một cái còn chẳng được, hôm nay anh tự nhiên có hứng với em cũng nên tự biết điều tí chứ. Đừng đụng vào tôi, gã đàn ông đó lập tức cau mày, vươn người đến, động tác nhanh đến mức Hà Vân còn chưa kịp né tránh thì đã bị gã đó bóp chặt cằm mình. Không muốn ăn đạn thì ngoan ngoãn nghe lời, hiểu không? Anh đây không thích đàn bà không ngoan, tôi chăm sóc vết thương cho anh đừng đụng vào tôi. Hà Vân hít sâu vào một hơi, nhìn thẳng vào hắn. Tôi là lực lượng giữ gìn hòa bình Liên Hiệp Quốc, quân đội Bento và phiến quân đều không đụng vào lực lượng mũ nồi xanh. Mũ nồi xanh là cái thá gì? Anh đây không phải quân đội Bento hay phiến quân, anh thích động vào ai thì sẽ động vào người đó. Muốn ai xê hết, tê thì người đó phải xê hết, nghe rõ chưa con đi? Ếm, đến lúc này thì trong lòng Hà Vân đã rõ ràng, những người này không phải là lính Bento hay phiến quân mà chính là bên thứ ba mà Phương Vi đã nhắc đến. Bọn họ là một tổ chức châu Á hoạt động ở vùng chiến sự này, tiềm lực quân sự mạnh đến mức không một ai dám động vào. Nghĩ đến đây, sống lưng Hà Vân chợt lạnh toát, cô hiểu rõ nếu là một trong hai bên tham chiến cô sẽ còn đường sống sót để quay về. Nhưng đối với bên thứ ba này thì không, cô phải nghe lời thì mới có thể mong sống. Đứng giữa rất nhiều chọn lựa, tất nhiên người ta sẽ chọn thứ tốt nhất cho mình, kể cả phải hy sinh cả liêm sỉ. Hà Vân thực sự không cam tâm, nhưng cô đã không còn con đường nào khác, cô phải sống để trả thù cho cha mẹ, và sống để quay về với Phương Vi. Thế nên sau cùng cô đành vứt tự trọng sang một bên, cố nén kinh tởm, nói. Tôi biết rồi, xin lỗi anh, em yêu thế mới ngoan. Hắn nở một nụ cười hài lòng, dùng lưng ngón tay vuốt ve theo sườn mặt của Hà Vân, động tác dịu dàng đến mức cô cảm thấy buồn nôn. Nhưng Hà Vân lại không thể nói gì hay chống đối, chỉ đứng im lặng mặc kệ ngón tay của hắn vuốt ve khuôn mặt mình rồi dần dần xuống dưới, mấy ngón tay bẩn thỉu của gã đó luồn qua cổ áo cô rồi đột nhiên xé mạnh một cái, mấy chiếc cốc bên trên liền bị đứt tung ra. Lớp áo lót ren bên trong lộ ra bên ngoài khiến Hà Vân cảm thấy xấu hổ và cay đắng đến tột cùng. Cả đám đàn ông trong căn nhà gỗ lập tức dán chặt ánh mắt vào bầu ngực lộ ra bên ngoài áo lót ren của Hà Vân, còn gã đứng trước mặt cô thì cười phá lên. Đẹp phải thế này chứ, đầy đặn săn chắc vừa tay, anh thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, hắn giơ tay lên định bóp nhưng trước lúc tay hắn kịp chạm vào ngực Hà Vân thì bỗng nhiên có một tên đàn em từ bên ngoài chạy vào. Anh Kỳ, anh Phong muốn gặp anh, gã đó lập tức dừng động tác sắc mặt hiện rõ vẻ nghi hoặc. Mày nói anh Phong muốn gặp tao? Vâng, anh Phong vừa mới đến bên ngoài. Đại ca, anh Phong biết hôm nay anh có nhà. Mẹ kiếp, gã đó bực bội xô Hà Vân xuống giường rồi nhặt áo sơ mi mặc vào người, hầm hầm đi ra ngoài. Cả ngày chỉ biết phá hỏng chuyện vui của tao. Cho vào đi, vâng, có lẽ hắn chơi gái đã thành quen nên có người đến cũng chẳng buồn che giấu, chỉ có Hà Vân sợ xấu hổ nên luống cuống giữ chặt áo mình, không dám chạy trốn mà chỉ co người như con tôm để tránh ánh mắt thèm thuồng của đám người kia. Một lát sau, ở ngoài cửa vang lên tiếng đàn em cung kính mời một người đi vào. Một bóng hình thẳng tắp bước qua khung cửa gỗ, lọt vào tầm mắt của Hà Vân. Chỉ trong vòng một giây chạm mắt đã khiến cô kinh ngạc đến mức không sao thốt nên lời. Trên đời này, đàn ông có đôi mắt đẹp cùng hàng mi cong vút thế này thực sự không nhiều. 4 tháng trước cô đã được gặp một lần nhưng không nhìn rõ mặt, đến bây giờ gặp lại lần thứ hai, rốt cuộc cô đã hiểu. Đôi mắt hút hồn như vậy thực sự chỉ có duy nhất người đàn ông ấy mà thôi. Cách chương.